Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2202, thần phẩm. Đó là cái gì? Viêm Thúc, cái này, có phải hay không quá qua loa rồi? Trần Kiên cũng không nhịn được lên tiếng nói. Về phần người trong thôn, cũng là từng cái lộ ra không cam lòng chi sắc. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tất cả đều là vẻ hoài nghi. Dù sao, một cái ngay cả nguyên lực đều không có tiểu tử. Dựa vào cái gì thử thần cấp linh dược? Phải biết, thần cấp linh dược ở trong Tĩnh Ninh Sơn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Để một người mất trí nhớ lại không có nguyên lực đến loay hoay. Đây không phải đùa giỡn sao? Cái này tùy tiện chơi đùa. Thế nhưng là liền một thành hy vọng cũng bị mất, liền ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng do dự nói, Viêm gia gia, cái này sợ là không ổn đâu. Trần Viêm lại là khoát tay nói, ngươi cứ việc đi thử, thật thử không có, lão già ta gánh lấy. Trần Liệt, ngươi không có ý kiến chứ? Nói nhảm, đương nhiên là có ý kiến, nhưng là Viêm Thúc trong thôn địa vị cực cao. Không chỉ có là trưởng bối của hắn, càng cứu sống trong thôn rất nhiều người. Không có hắn, Trần gia thôn sớm duy trì không nổi nữa. Hắn Trần Liệt có hôm nay, Viêm Thúc cũng là xuất đại lực. Trần Liệt há to miệng, cười khổ nói, nếu Viêm Thúc quyết định, ta đương nhiên không có ý kiến. Nói là phòng luyện dược, kỳ thật chính là một gian nhà lá, một gốc chuẩn thần cấp linh dược. Khiên động thế nhưng là toàn thôn nhân trái tim, một thành hy vọng, thả trên người Trần Liệt nếu như cược thắng, đó chính là thôn tương lai. Thế nhưng là, bây giờ lại để một cái ngay cả nguyên lực đều không có ra hỏa đến trà đạp. Bọn hắn có thể nào không bực mình, tiến phòng luyện dược, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, Diệp Viễn cả người tinh thần, phảng phất lập tức đều tốt không ít. Trần Viêm một mực quan sát đến Diệp Viễn, nhìn thấy một màn này, chính mình cũng là mừng rỡ. Hắn tại trong thôn này tư lịch già nhất, kiến thức nhiều nhất, Diệp Viễn có thể thương thành dạng này còn không chết, tuyệt đối không phải bọn hắn dạng này phàm cảnh võ giả. Diệp Viễn có thể khôi phục, hắn thuốc kỳ thật cũng không có lên bao lớn tác dụng. Càng nhiều là Diệp Viễn chính mình sức khôi phục. Vừa rồi Diệp Viễn thốt ra, nói 10 phần tự nhiên, tựa như là bản năng một dạng, cho nên hắn suy đoán, có lẽ Diệp Viễn trước đó là cái cường đại đan thần cũng không nhất định. Nếu Diệp Viễn bản năng nói mình đi, như vậy hắn rất có thể, thật sự có biện pháp gì cũng không nhất định. Trần Viêm biết, đan thần cường giả thủ đoạn không thể tưởng tượng. Căn bản không phải hắn loại này phàm cảnh đan sư có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa. Diệp Viễn một người tiến nhập phòng luyện dược. Vừa đi vừa nghỉ. Tại một chút linh dược cùng trên dụng cụ vuốt ve. Sờ lấy những vật này. Diệp Viễn có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại quen thuộc kia tựa như là bản năng của thân thể đồng dạng. Diệp Viễn cảm giác máu của mình tại từng chút thiêu đốt. Rất quen thuộc cảm giác a. Diệp Viễn trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt mọi người đều đi theo Diệp Viễn đi lại mà di động. Không biết hắn muốn làm gì. Chỉ là hắn đi tới đi lui, cũng không có ý tứ động thủ. Trần Dũng hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói. Hắn cứ như vậy đi tới đi lui, trời đã tối rồi, cũng không biết muốn làm gì. Hắn dạng này, có thể làm ra hoa dạng gì đến? Đúng rồi, tại sao ta cảm giác, tiểu tử này tuyệt không có thể tin, giống như là cố lộng huyền hư. Viêm Thúc, người chớ để cho tiểu tử này lừa. Đây chính là chuẩn thần cấp linh dược a. Ngoặc kép, không ít thôn dân đều bất mãn hết sức. Đối với Trần Viêm phàn nàn nói, Trần Viêm nhướng mày, quát khẽ nói. Đều cho lão phu im miệng. Lại có ai dám nói chuyện? Đi ra ngoài cho ta. Đám người gặp Trần Viêm bão nổi, từng cái câm như hến. Trần Liệt nguyên bản cũng nghĩ lải nhải vài câu, gặp Trần Viêm nổi giận, đành phải thức thời im miệng. Diệp Viễn lắc lư một chút này, chính là hơn nửa canh giờ. Bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, tại trong một cái hộp đẹp đẽ lấy ra một khối hạ phẩm thần nguyên thạch. Đám người biến sắc, tiểu tử này, thật đúng là sẽ cầm a. Tại Trần Gia Thôn loại địa phương này, một khối hạ phẩm thần nguyên thạch cực kỳ chân quý. Trần Viêm tất cả giấu hàng, cũng bất quá mới 3 khối. Đây là hắn cất rất nhiều năm, hao phí không biết bao nhiêu con mồi mới đổi lấy, tiểu tử này cũng không khách khí. Diệp Viễn cầm lấy thần nguyên thạch, đem trên bàn trà đồ vật đều đẩy ra, lộ ra một khối lớn đất trống. Sau đó, hắn vận dụng ngòi bút như bay, dùng thần nguyên thạch trên bàn trà khắc họa. Những người khác là một mặt mộng bức, duy chỉ có Trần Viêm ánh mắt càng ngày càng sáng. Diệp Viễn tại khắc họa trận pháp. Loại trận pháp này, hắn căn bản xem không hiểu, không gì sánh được huyền ảo. Đây cũng không phải là nhất tinh đan thần có thể có tiêu chuẩn. Trần Viêm ở trong lòng thét lên ầm ĩ. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Diệp Viễn liền tiện tay vẽ lên một cái đồ án. Sau đó, hắn nhanh chóng đi đến giá thuốc bên kia, tiện tay bắt một chút linh dược, tính cả ngọc tâm thảo, cùng một chỗ ném vào trong trận pháp. Gia hỏa này, con mắt lại là nhắm. Hắn cũng quá tùy ý a. Có dạng này luyện dược sao? Đây là đang trà đạp linh dược đi. Ngươi nhìn, quả nhiên không có phản ứng. Các thôn dân từng cái lộ ra không cam lòng chi sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Viễn thế mà toàn bộ hành trình đều là nhắm mắt lại. Mặc dù trận pháp bọn hắn xem không hiểu, nhưng là Diệp Viễn thái độ cũng quá tùy ý, mà Diệp Viễn khắc họa trận pháp, quả nhiên không có động tĩnh. Các ngươi biết cái gì? A Ninh đây là đã đem tất cả bản sự đều biến thành bản năng. Hắn căn bản cũng không cần nhìn, không cần ước lượng, đều cho ta đem miệng ngậm lại, nhìn cho thật kỹ. Trần Viêm đột nhiên quát lạnh nói, mọi người lại không dám nói chuyện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, xoạt, trận pháp đột nhiên sáng lên. Một cỗ linh khí nồng nặc điên cuồng mà tràn vào trong phòng luyện dược. Trận pháp này còn có tụ linh tác dụng. Liền ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng bị một màn thần kỳ này sợ ngây người. Hắn nhìn một chút tay của mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là chính mình làm ra. Mấy tước đằng sau, quang mang thu lại, 4 khỏa đan dược lẳng lặng nằm ở trên bàn trà. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Nhất là Trần Dũng, lúc trước hắn tốt một phen châm chọc khiêu khích. Lúc này, Diệp Viễn thế mà đem đan dược luyện chế ra tới, lấy hắn chưa từng nghe nói qua phương thức. Dùng thần nguyên thạch tùy tiện vẽ mấy lần, liền có thể luyện chế đan dược. Loại thủ đoạn này, hắn ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ tới. Trần Viêm ánh mắt càng là tinh quang bắn ra 4 phía. Ánh mắt kia hận không thể đem Diệp Viễn cho nuốt sống. Hắn run rẩy đi đến bàn trà trước đó, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một viên đan dược, kích động nói, không sai, không sai, là ngọc tâm đan, cùng trên điển tịch giống nhau như đúc. Vừa rồi tụ linh trận pháp đem chuẩn thần cấp linh dược cưỡng ép tăng lên tới thần cấp linh dược, đồng thời luyện chế được ngọc tâm đan. Không đúng, đây không phải phổ thông ngọc tâm đan. Đây chẳng lẽ là thần phẩm ngọc tâm đan? Cái gì? Thần phẩm ngọc tâm đan? Cái này sao có thể? Ông trời của ta, thần phẩm ngọc tâm đan, ta không nhìn lầm a? Chẳng lẽ A Ninh thật sự là trong truyền thuyết đan thần? Ngoặc kép, toàn bộ thôn căn bản là không có người gặp qua thần đan, càng chưa nói tới thần cấp thần đan. Chính là Trần Viêm cũng chỉ là phát hiện không hợp lý, suy đoán mà tới. Diệp Viễn một mặt mờ mịt, nói, thần phẩm ngọc tâm đan, đó là cái gì? Trần Viêm nghe vậy không khỏi cứng lại, kém chút đi đan dược rơi trên mặt đất, các thôn dân cũng là kém chút tập thể ngã xuống đất. Gia hồn này ngay cả thần phẩm thần đan là cái gì cũng không biết. Liền một hơi luyện chế ra 4 khỏa thần phẩm thần đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.